Đào hoa mỹ nhân Quy Nguyệt Lộc, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về phủ, thừa tướng Ổng Phất đã sớm đứng đợi ta ở trong sân. Thấy ta bình an vô sự trở về, nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thư nhà ngươi không ngu ngốc như vậy, sẽ không dễ dàng bị người ta tính kế đâu. Ta đưa tay nheo nheo má nàng ta, sau đó trực tiếp vào phòng chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Hiện giờ có quá nhiều chuyện ta không rõ. Nhưng nếu Tần Ánh Tuyết đã nhiều lần thử ta, ngay cả quý phi trong cung cũng không chịu buông tha ta. Vậy thì chứng minh, thân phận xuyên không của ta đối với bọn họ tuyệt đối có tác dụng rất lớn. Vị thái tử kia vẫn chưa xuất hiện, ta nghĩ rất nhanh sẽ được gặp thôi. 10. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau đã nghe được tin thái tử đến thăm. Trước kia thái tử đến, đều là mời tỷ tỷ ruột ra ngoài du ngoạn. Lần này lại trực tiếp đến viện của ta. Tối qua nghĩ những chuyện này quá lâu, cho nên lúc hắn đến viện của ta, vẫn chưa trang điểm xong. Chu Sóc quả nhiên có phong thái quân tử, ở trong sân đợi ta rất lâu. Đương nhiên, Tần Ánh Tuyết cũng ở bên cạnh tiếp đón. Ta đưa tay xoa bóp vai cổ, nhìn hai người ngồi dưới gốc cây hoa đào trong sân qua cửa sổ. Trai tài gái sắc, một người tuấn tú, một người đoan trang dịu dàng, quả thật rất xứng đôi. Ta lại nhìn mình trong gương. Dung mạo của Tần Ánh Âm thật sự quá mức yêu mị, cho dù mặc y phục màu nhạt, cũng rất khó che giấu khí chất yêu mị này. Nữ tử thời cổ đại, đoan trang hiền thục quan trọng hơn yêu mị rất nhiều. Ta nhìn mình trong gương, nhéo nhéo mặt, nói chứ, ta cũng rất thích khuôn mặt này, đủ đẹp, đủ yêu. Đến sân, ta trước cung kính hành lễ với Chu Sóc. Tần Ánh Tuyết vội vàng đỡ ta dậy, nói sau này đều là người một nhà, không cần phân biệt thân sơ xa gần. Ta liền thuận theo lời nàng ta khách sáo. Sau khi hàn huyên một hồi, Chu Sóc lộ ra vẻ mặt có chút áy náy. Nhắc đến chuyện Tần Ánh Âm rơi xuống nước một tháng trước, còn nói chuyện này hắn cũng có lỗi. Không nên để Tần Ánh Âm một nữ tử yếu đuối bị thương. Tần Ánh Tuyết ở bên cạnh phụ họa, hai người một câu hát một câu đáp, giống như tỷ tỷ và tỷ phu tốt nhất trên đời. Ta cứ yên lặng nhìn bọn họ diễn trò, kỳ thật biểu cảm của ta có chút quá rõ ràng. Tần Ánh Tuyết dần dần thu liễm nụ cười, trực tiếp nói thẳng mục đích của chuyến này. Thái tử Điện Hạ có một biệt viện ở ngoại ô, bên trong cất giữ không ít chân bảo. Lần này mời hai tỷ muội chúng ta cùng đi, muốn dùng chân bảo để tạ lỗi, muội muội thấy thế nào? Thấy thế nào, đương nhiên là rất tốt rồi. Thái tử đương triều trước mặt ta cúi đầu nhận lỗi, thậm chí còn muốn tặng chân bảo cho ta. Có tiền sao ta lại không cần chứ, cho dù ta từ chối. Bọn họ cũng sẽ có cách khác để ta đi. Vậy chi bằng thức thời một chút, đi theo bọn họ đến biệt viện ngoại ô, nhìn bên ngoài có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại có càn khôn. Từng bông hoa, từng ngọn cỏ đều được chăm sóc tỉ mỉ, nhìn qua rất dụng tâm. Chu Sóc cũng là người hào phóng, lập tức sai người mang ra một hộp ngọc trai lớn, còn có mấy bộ trang sức bằng đá quý. Ta nhận hết, không hề từ chối một chút nào, sắp đến giờ ngọ rồi. Hay là các ngươi dùng bữa ở đây luôn? Chu Sóc căn bản không cho ta cơ hội từ chối, trực tiếp phân phó. Lại nói còn có chút việc quan trọng phải xử lý, bảo ta và Tần Ánh Tuyết có thể ra vườn hoa phía sau nghỉ ngơi một lát. Cái gọi là vườn hoa phía sau này, thực chất là một rừng cây hoa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đúng là mùa hoa mai nở rộ, những bông hoa mai hồng phấn chen chúc trên cành, như muốn so tài với hoa đào. Ta rất thích hoa mai, cũng muốn vào xem thử, nhưng lại phát hiện vị tỷ tỷ ruột này dùng khăn che mũi miệng, đứng từ xa không hề nhúc nhích. Tỷ tỷ không cùng thưởng hoa sao? Tần Ánh Tuyết lắc đầu, lần này trên mặt nàng ta không còn vẻ tính toán nữa. Ta không thể chạm vào hoa mai, vừa chạm vào là trên người sẽ nổi mẩn đỏ. Không thể chạm vào, ta thật sự bất ngờ. Thái tử và Tần Ánh Tuyết có tình ý với nhau, chuyện này cả kinh thành đều biết. Ta vốn cho rằng, cả vườn hoa mai này là do Chu Sóc cố ý trồng để lấy lòng nàng ta. Giờ xem ra, là ta đã nghĩ nhiều rồi. Khoan đã, hoa mai, ta chợt nhớ đến cây hoa mai nở rộ trong điện Thính Vân, gió nhẹ thoảng qua, cánh hoa rơi rụng lả tả, quả thật có một phong vị riêng. Giữa hai việc này, liệu có mối liên hệ nào không? Cách chương.